Thần Y, chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Y tác giả, Hành Xích Đạo. Chương 103, khiêu chiến. Nhóm dịch, Seni, nguồn, Mê Chủ Yên, phân nhà, à không, phân tổ, đều là những việc không hề đơn giản. Tranh nhân khẩu xong, lại bắt đầu tranh giành thiết bị. Cũng may những thiết bị mang theo đều có 2 chiếc, nên cũng dễ dàng phân ra. Thậm chí có những thiết bị như đo huyết áo có tận 5-6 bộ, nên còn dễ phân hơn. Nhưng máy điện tâm đồ, siêu âm màu vân vân, do máy móc cồng kềnh nên mang theo mỗi chiếc, nên hai tổ đều tranh giành nhau. Cuối cùng Diệp Thanh cũng nhường cho bọn họ rồi xua tay nói: những thiết bị này để cho tổ bọn họ đi. Thấy Diệp Thanh nói vậy, những giận dữ trong người cũng nguôi nguôi đi, mừng thầm trong bụng nghĩ: không có những thiết bị này, gặp phải bệnh nặng, tôi xem cậu sẽ làm thế nào. Cậu cứ nghĩ mình là một bác sĩ nội trú là oai lắm sao? Chỉ dựa vào những mánh khóe của vọng vấn văn thiết của đông y đó, xem cậu chẩn đoán được bao nhiêu bệnh nào. Hắn không biết rằng, kiến thức y học của Diệp Thanh rất vững chắc, lại có nhiều mánh khóe nữa, thậm chí có những thiết bị cao cấp như tim, gan, tỳ, phổi luôn theo bên mình, chỉ cần quét qua cái là biết, chẳng có bệnh gì là không kiểm tra được cả, nên cũng chẳng cần sử dụng những thiết đó bị đó. Phân tổ xong, người nào về tổ nấy, đội thứ nhất. Đội Ngô Đồng, trang khẩu hiệu rất lớn bên trên ghi: phổ cấp kiến thức trị bệnh, miễn phí khám chữa bệnh, bệnh viện Ngô Đồng luôn quan tâm tình trạng sức khỏe của mọi người. Do Hà Phẩm Giật dẫn đầu, đi về hướng Trương Gia Bình, Lệ Giai Đài, Lý Gia Lĩnh, ba thôn đó. Đội thứ hai là đội Thanh Nang, không có những thiết bị cồng kềnh, chỉ mang theo những hòm thuốc, cũng có thể nói, hành quân rất nhẹ nhàng, do Diệp Thanh dẫn đầu, đi về phía Chu Gia Trang, Trần Gia Cương và Cam Gia Thôn, ba thôn này. Đối với biểu ngữ của đội Thanh Nang, do mỗi thành viên tự phát biểu ý kiến. Chuyên gia nội khoa Hàn Hưng Dân nói: tôi thấy gọi là hành y tế thế, xuân mãn nhân gian. Một y tá trẻ tuổi tên là Tiểu Sa, lại cho rằng chữa bệnh từ thiện ấm áo lòng người, đưa y về đến mọi nhà. Bác sĩ ngoại khoa Đồng Kế Khải nói: đưa sức khỏe, đưa ấm áp, chúng tôi là những người thân của mọi người. Một bác sĩ xét nghiệm nói: chiếc xe mang sức khỏe, chuyên gia bệnh viện Ngô Đồng đến khám từ thiện. An Tiếu Trúc nói: chi bằng gọi là tình dắt cửu long chạy, Ngô Đồng mang sức khỏe. Được, gọi như vậy đi, vừa có văn vẻ lại vừa có tiếng tăm cho bệnh viện chúng ta. Diệp Thanh nghe xong, lập tức vô tay, nhưng vừa nói ra, lập tức cậu ngẩn người ra, không ngờ câu khẩu ngữ này lại do chính An Tiếu Trúc nói chứ. Hừ, An Tiếu Trúc ngẩng đầu, bĩu môi tỏ vẻ khinh thường, rồi nhìn lên trời, than thở nói: bản cô nương cũng chỉ tiện mồm nói ra thôi, làm sao người không có văn hóa gì lại cho rằng văn chương chứ, lại còn tỏ ra mình hiểu biết nữa. Đúng là buồn cười. Lập tức Diệp Thanh dài mặt ra, đang định phản bác lại, nhưng lại nghĩ, gì thì gì mình cũng đang là đội trưởng, phải lấy đại cục làm trọng, đôi co với một người con gái vậy không hay lắm. Nên thản nhiên cười, rồi ngoảnh lại vẫy tay mọi người cố lên, không nên tụt phía sau như thế. Thái độ của Diệp Thanh càng khiến An Tiếu Trúc tức giận, thầm nghĩ: hừ, cái tên vô lại này, không ngờ lại dám coi thường lời mình nói như vậy. Nhưng cô cũng không nghĩ xem, lần này là ai coi thường ai nữa. Mã Tiểu Linh đứng ra giải hòa, lao lên cười nói: bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thấy cái khẩu hiệu này hay đó, tình dắt cửu long chạy, Ngô Đồng mang sức khỏe. Đọc cũng rất vần, chúng ta dùng khẩu hiệu này nhé. Ok, dùng khẩu hiệu đó đi. Lập tức mọi người đều đồng ý. Trong đội này, ngoài Diệp Thanh và Mã Tiểu Linh là có hy vọng cao nhất thôi. Thời gian trôi đi rất nhanh, với kiến thức đông y rất vững, cộng thêm đội khám từ thiện lần trước đã rất có danh ở Cửu Long Trại rồi. Nên công tác khám chữa bệnh từ thiện ở Chu Gia Trang, Trần Gai, Cương và Cam Gia Thôn đều rất thuận lợi. Ngày thứ 9 khám chữa bệnh từ thiện, tổ của Diệp Thanh đã đến thôn cuối cùng là Cam Gia Thôn. Buổi sáng vừa kiểm tra sức khỏe cho dân thôn, tiêm xong vaccine viêm gan B, mọi người đang ăn mì ăn liền nhận được một tin xấu. Đó là Lý Tiểu Miêu nhận được tin nhắn của một người trong nhóm của Hà Phẩm Giật nhắn tin nói rằng đội của họ vẫn đang ở thôn thứ hai là Trương Gia Bình. Diệp Thanh nói, sao lại thế nhỉ, sao bọn họ khám chậm vậy, hay là do khoảng cách giữa hai thôn xa quá chăng? Lý Tiểu Miêu nói, ai mà biết được, cô ấy đang rất bận, lát nữa sẽ nhắn lại cho tôi. đang nói chuyện, thì tin nhắn lại tới, Lý Tiểu Miêu nói. Ở tổ bọn họ gặp phải trở ngại, một thanh niên tên là Quý Cổ U, cũng gọi là Đông Y gia truyền, đi tới đòi so bì, khiến bọn họ bị thua ê chề, nên đội khám từ thiện không có cách nào tiến hành tiếp được. Á, mọi người đều ngạc nhiên, ở chỗ heo hút này mà cũng có Đông Y gia truyền sao? Trước kia TWNGFN nghe nói thần y Lý lão gì gì đó, nhưng cũng không để ý gì, cũng chỉ cho rằng người trong thôn nói khoa trương thôi, không ngờ lại là thật sao? Đồng Kế Khải nói, e rằng đội khám từ thiện đã tới nơi đó, khám chữa bệnh phát thuốc miễn phí, chặn đứt chuyện làm ăn của họ, nên đối phương mới tới để khiêu chiến. Hàn Hưng Dân suy nghĩ một lát rồi lắc đầu nói, cũng không hẳn là vậy. Có lẽ đến khám như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng và uy vọng của bọn họ. Cái gọi là một núi không thể có hai hồ mà, ai cũng thế thôi, ngay cả những người học y cũng có tranh giành cao thấp thôi. Lý Tiểu Miêu nói, vậy chúng ta bây giờ phải làm sao đây? Mọi người đều nhìn Diệp Thanh. Diệp Thanh nói, còn làm gì nữa? Cách duy nhất, đó là nhanh chóng khám xong ở thôn Cam Gia Thôn, rồi đến đó xem thế nào, nếu thấy không ổn, thì chúng ta sẽ quay về thôi. Dì thì dì cũng đã khám chữa cho 7-8 thôn rồi, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ rồi. Mọi người đều gật gật đầu, nhanh chóng ăn cho xong, lập tức lao vào công việc. Diệp Thanh dốc toàn lực, khám chữa bệnh nhanh hơn hẳn những bác sĩ khác, hơn nữa, không hề chẩn đoán sai sót gì, khiến mọi người đều phải bái phục. Dốc toàn lực làm xong việc kiểm tra và chẩn bệnh, Diệp Thanh, Mã Tiểu Linh, Lý Tiểu Miêu và mọi người đến thăm một bà lõa côi cút đi lại không được thuận tiện. Khám và phát thuốc miễn phí, sau đó sáng sớm hôm sau, đội khám từ thiện nhổ trại, rồi đi thôn mà đội của Hà Phẩm Giật đang khám ở đó. Trương Gia Bình, cửa thôn là một khu đất rộng bằng phẳng, bên cạnh chính là đình làng Trương Gia Tổ. Lúc này, dường như toàn bộ dân thôn trong làng đều tới đây, thậm chí còn có các dân thôn lân cận, không phải tới đó để cúng lễ mà để xem cuộc đọ tài về y học. Giữa sân, bàn ghế xếp thành một hàng. Đặt những thiết bị y học như điện tâm đồ, siêu âm, CT v.v., phái sau là băng rôn khẩu hiệu. Phổ cập kiến thức y học, khám chữa bệnh miễn phí, bệnh viện Ngô Đồng luôn quan tâm đến sức khỏe mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó chính là đội Ngô Đồng do Hà Phẩm Giật dẫn đầu. Ha ha ha, cái bệnh viện Ngô Đồng chó má gì thế này, lại còn chuyên gia ngồi khám nữa chứ. Hôm qua chẩn bệnh thua anh trai tao, hôm nay kê thuốc lại thua tao. Tây y của các người oai lắm mà, ngay cả một bệnh cảm cúm nhỏ nhoi này còn không bằng đông y thôn quê này sao? Một gã thanh niên vẻ rất kiêu ngạo nói toáng lên, cách Trương.